Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65, chương 64, kiếm tiền a cô nương. Người tại hốt hoảng chạy ra hiểm cảnh về sau, ngoại trừ thở dài ra một hơi. Còn có một việc muốn làm. Thổi Ngưu Bức, Mã Văn Hoan một đám người có vuốt ngực, có ôm bụng, tại ngõ sâu một chiếc treo cao đêm chiếu dưới đèn, dựa vào xi măng tường gạch dừng lại, quay đầu nhìn một chút, không ai đuổi theo, kỳ thật cũng không phải đánh không lại, chúng ta chỉ cần chiếu chuẩn một cái phương hướng xong, cản đường vào chỗ chết kiếm, bọn hắn không ngăn nổi. Không sai, lúc ấy nếu như Đường Nguyệt không nói nhảm, ta đã mão chuẩn một cái chuẩn bị vào chỗ chết lấy thiếp thân, hắn có đau đều làm không lên. Nói thực ra liền đánh nhau chuyện này, ta còn không có hư qua ai. Cũng không phải, chẳng qua là không có đánh nhau mà thôi. Đám kia oắt con không chừng còn thật sự cho rằng chúng ta sợ. Cũng là Đường Nguyệt cô nương kia xen vào việc của người khác. Cái này giọng nói mang vẻ khinh thường. Nói xong rất có phạm đem một điếu thuốc nhét vào khóe miệng. Túi tay châm lửa. A a a. Chấm ngoặc kép. Cái thứ nhất a là cất giọng. Sau hai cái bằng chắc. Nhưng phía sau không có nhận mẫu đơn. Trong trăm khóm hoa tươi đẹp nhất. Hắn khói rơi mất. Căng lang lang lang lang. Chấm ngoặc kép. Côn sắt đặt tại trên mặt tường vạch lên đi thanh âm. Hẻm nhỏ hai đầu. Kèm theo tiếng vang. Người từ chỗ ngoặt xuất hiện. Chậm rãi đè lên tới. Ống bể bên trong chuột. Hai đầu chán. Đại chiêu ca trước kia dạy cho chúng ta nói. Thật gặp được không thể không bao thời điểm. Tuyệt đối đừng hướng không ai trong hẻm nhỏ báo. Nên hướng nhiều người địa phương báo. Còn có, nếu quả như thật chạy đến trong ngõ nhỏ, tuyệt đối đừng đứng dưới đèn cửa sổ những này sáng lên chỗ biệt điểm khói. Mã Văn Hoan cầm cánh tay xoa xoa không tự giác chảy xuống nước trong nước mũi. Vừa mới nói mão chết rút ba cái kia, đã co lại đi lên. Hắn không thể không đứng ra nói chuyện. Là Đường Nguyệt nói, việc này, để cho chúng ta đi. Đối diện nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, trùng hợp đại chiêu ca còn nói qua. Tiểu Nguyệt tỷ nói chuyện, ở trước mặt nhất định phải nghe. Một câu miệng cũng không cho đỉnh. Nhưng khi mặt nghe liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mã Văn Hoan gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vậy các ngươi muốn thế nào? Việc này, không đến động đao a. Nhưng là hôm nay nhiều người như vậy đều tới. Không đánh, cảm giác rất lãng phí khí thế. Người đối diện cười cười. Ôm đầu ngồi xổm tốt. Không lên đồ sắt. Đúng rồi, nhớ kỹ nói với Ngưu Bình Lễ một tiếng. Đừng không dứt, thời đại này người phổ biến ngủ được sớm, đại khái không đến 9 giờ, các quầy hàng đều thu. Trịnh Hãn Phong trở về ký túc xá, Giang Triệt khiến cho Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ về trước đi xuống máy lâu nhìn xem. Chính hắn đi trước một chuyến Đường Nguyệt nhà, ba cái cô nương đều tại, Kỳ Tố Vân vị hôn phu cũng tại, trên bàn tất cả đều là tiền, xếp thành núi nhỏ. Nổi bật một đống lớn đủ loại mệnh giá số không tiền giấy. Nhiều tiền rất ít. Chỉnh tề xếp xong đặt tại bên cạnh bàn. Tiền xu cũng thuộc về loại. Một chồng chỉnh tề lũy lấy. Giống trên chiếu bạc thẻ đánh bạc. Đem một cái túi nước chè đồ hộp để dưới đất. Giang Triệt hỏi. Các ngươi đây là. Kiếm tiền a? Tạ Vũ Phân lúng ta lúng túng nói. Mệt mỏi như vậy. Như vậy ủy khuất. Mấy cái tiền liền toàn tốt. Mặt khác hai cái cô nương nhất trí dùng sức gật đầu. Kỳ Tố Vân vị hôn phu trung hậu cười. Cho Giang Triệt gật đầu lên tiếng chào. Giang Triệt đáp lại một cái. Cười nói. Mấy đi. Một hồi chuẩn bị tốt ngày mai tiền lẻ. Còn lại trước thả. Đã đếm xong. 10.264. Kèm theo từng cái báo ra con số. Trong không khí tràn ngập một cổ áp lực hưng phấn. Còn có mấy phần không thể tin được. Ba cái cô nương ánh mắt liền không có rời đi trên bàn những số tiền kia. Các nàng kiếm, thật giống như trên bàn bày một cái vạn nguyên hộ. Tiền này cứ như vậy thả Tiểu Nguyệt tỷ này. An toàn a, Tạ Vũ Phân có chút bận tâm nói ra. Giang Triệt trêu chọc nói. Người không phải ngủ này sao? Nhưng ta liền mồm mép lợi hại. kỳ thật không có tác dụng gì. Căn hệ trọng đại, Tạ Vũ Phân không cậy mạnh. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nói, nếu không ngươi cũng ở này. Ngươi ngủ đại chiêu gian phòng. Ta cùng Tiểu Nguyệt tỷ ngủ một phòng. Một bên Kỳ Tố Vân gật đầu đồng ý. Nói, chủ ý này tốt. Kỳ thật coi như Giang Triệt không ở lại đến. Có Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên trong đêm nhìn chằm chằm. Nên cũng sẽ không có sự tình. Thế nhưng như thế hai cái cô nương đại khái hội lo lắng khẩn trương đến trắng đêm khó ngủ. Nghĩ nghĩ, Giang Triệt gật đầu nói vậy thì tốt quá. Rồi, một tiếng, ghế vang, Đường Nguyệt đứng dậy nói. Ta đi cấp ngươi trải giường chiếu. Nàng đem giường một lần nữa trải. Cho Giang Triệt nói đèn ở đâu. Do dự một chút, còn nói, ngươi kỳ thật cũng mệt mỏi. Trước tiên ngủ đi. Vừa mới cái nói, không có có yêu mến ngươi, hai người ở giữa. Tựa hồ xác thực rất khó trò chuyện cái gì. Càng mấu chốt là, Đường Nguyệt đồng thời không có cảm giác được một chút Giang Triệt cảm xúc biến hóa. Nếu là hắn nói chút gì đó, nàng cũng tốt đáp lại chút gì đó. Dù cho vẫn là cự tuyệt, ít nhất thêm giờ nói rõ lý do. Thế nhưng hắn không nói gì. Giang Triệt có rất nhiều chuyện muốn. Người nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ hút điếu thuốc, sờ lên quần áo túi không có, vẫn là không rút, chăn mền hẳn là Đường Liên Chiêu không sai. Thế nhưng áo gối, trắng nhạt mang vỡ tiêu xài, có mùi thơm, hẳn là sẽ có cái mộng đẹp. Mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài Kỳ Tố Vân cùng vị hôn phu cáo từ đi. Nghe thấy hai tiểu cô nương giống như lại đem số tiền một lần. Nghe thấy các nàng nói thì thầm, nghe không rõ, thế nhưng có rất thấp tiếng cười cùng đùa giỡn tiếng, hết thảy đều rất tốt, lái bán một đêm, thêm một ngày một đêm, lại thêm một cái ban ngày, giai đoạn trước chuẩn bị 3.800 cội nguồn trang sức liên áo cùng tay xuyên, lại thêm đến tiếp sau hai ngày này làm ra 800 tới xuyên toàn bộ bán xong. Các cô nương cẩn thận lính bảo an địa phương trông coi kỳ thật cũng không tính khó khăn chế tác. Công nghệ, không có tăng thêm người mới. Như thế phân đi ra một số người phụ trách bày quầy bán hàng về sau. Sức sản xuất liền ít, 4.600 xuyên. Giá thấp nhiều lắm, giá cao ít, chia đều xuống tới không sai biệt lắm 6 khối nhiều một chuỗi. Trong đêm, dưới ánh đèn, bàn nhỏ bên cạnh. Khoảng cách buổi sáng hôm đó ba cái nghỉ việc tiểu tỉ muội một khối nói chuyện phiếm. Phát hiện tiền đồ mê mang. Sau đó trong sân có người quát lên tiểu tỉ tỉ. Đi qua vẻn vẹn không đến 8 ngày. Kèm theo Tạ Vũ Phân đem cuối cùng một cái tiền xu thả ở trong đó một chồng phía trên nhất. Cuối cùng con số thống kê đi ra. 28.922 khối cả. Không khí yên tĩnh. Ba cái cô nương đều không lên tiếng. Uống nước đều dùng nhấp, an tĩnh chờ đợi, nhìn xem Giang Triệt đem từng chương ghi chép biểu thống kê xong tất. Trên giấy tính toán, muốn chia tiền, chúng ta trước tiên đem công nhân tiền lương bỏ đi. Giang Triệt đếm ra tới 5 chồng tiền, từ 170 đến 200 ra mặt không giống nhau. Phân biệt cầm giấy báo bao hết, viết lên tính danh, bện số lượng, tiền, vừa xem hiểu ngay. Vậy mà trừ đi không sai biệt lắm 900 khối. Theo đầu tư tỷ lệ ta chiếm 89%. Nhưng ta nói qua, các ngươi lao động, quản lý, đều mặt khác tính toán. Cho nên tổng hợp một cái. Ta lấy 80%. Lấy cái cả, 22.000. Giang Triệt đem to lớn chồng chất tiền thả ở trước mặt mình. Ba cái cô nương nhìn xem sắp khóc. Thế nhưng tâm lý lại rất rõ ràng. Trước mặt cái này lúc đầu nói làm quy tắc kinh doanh nhất định phải tuân thủ. Nói đến hết sức người lạnh lùng. Kỳ thật đã hào phóng nhường ra không ít nguyên vốn thuộc về hắn chia làm. Còn lại 6.000 khối. Ba người các ngươi theo đầu tư tỷ lệ. 2-1-1 chia làm. Đây là Vũ Phân. 1.500 khối. Tố Vân tỷ. Người giống như Vũ Phân. 1.500 khối. Giang Triệt đem giường hai tầng tiền đẩy lên các nàng trước mặt. Tiểu Nguyệt tỷ, đây là ngươi, 3.000 khối. Làm xong những này hắn hướng trên ghế khẽ nghiêng. Nói, kiếm tiền à cô nương. Ba cái cô nương tỉ mỉ đem tiền đếm xong. Không phải là các nàng không tín nhiệm Giang Triệt, mà là, liền là nghĩ mấy rất nhiều lần. Sớm biết lúc ấy chúng ta cũng quăng 400. Hưng phấn cùng kích động qua đi. Kỳ Tố Vân không khỏi lại có chút ảo não. Đây là nhân chi thường tình. Đúng đấy, ai, vẫn là làm nhà tư bản tốt nhất. Tạ Vũ Phân nhìn một chút Giang Triệt trước mặt cái kia phần. Lớn như vậy một đống. Ánh mắt ai oán, người nói ra tương lai mấy chục năm lớn nhất chân lý. Giang Triệt cười đáp lại, cố ý vỗ vỗ tiền của mình. Đường Nguyệt đem tiền nắm ở trong tay, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thế nhưng là tiền của chúng ta đều lật ra gấp 7,5. Người mới lật ra nhiều gấp 3, mà lại chủ ý đều là ngươi ra. Cái gì đều là ngươi nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, nhưng vẫn là ta kiếm được nhiều a. Giang Triệt cười, từ trong túi sách lấy ra Đường Nguyệt khăn tay gói nhỏ, đưa tới bên tay nàng, nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi vòng tay, ta, chấm ngoặc kép. Đường Nguyệt do dự một chút, thế nhưng là ngươi không có trừ tiền. Ba người chúng ta trước đó thảo luận qua, nghĩ lần này cầm tiền hùn vốn mở tiệm thợ may. Cho nên, ta nghĩ tối nay lại cùng ngươi chuộc. Cái này là ban thưởng, không cần trừ tiền, ký đến nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nắm tay dưỡng tốt. Bằng không thì ta sai lầm liền lớn. Giang Triệt đem vòng tay đặt ở Đường Nguyệt trước mặt trên mặt bàn. Tiếp tục nói. Hiện tại đến ban thưởng khâu. Bộ phận này tiền, ta bỏ ra. Từ đêm đó tại công nhân cung văn hóa ở ngoài thấy cái kia từng đôi tay, hắn mới có ngày hôm nay ý nghĩ. Tạ Vũ Phân nghĩ đến nàng máy ghi âm. Trước đó Giang Triệt không có nói. Nàng cũng không dễ nói. Hiện tại Giang Triệt nói chuyện. Tiểu cô nương lập tức hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn. Vũ Phân, máy ghi âm hai ngày nữa chính ngươi đi cửa hàng chọn. Chọn tốt nói với ta. Tạ Vũ Phân vui vẻ gật đầu. Giang Triệt đổi hướng về phía Kỳ Tố Vân nói. Tố Vân tỷ, ngươi liền không cho phần thưởng. Kết hôn mời ta uống rượu mừng đi. Kỳ Tố Vân cười liên tục gật đầu. Nhìn ra được là thật rất vui vẻ. Bởi vì Giang Triệt câu nói này, chẳng những đại biểu một cái đại hồng bao, càng đại biểu một phần hữu nghị. Tiếp lấy Giang Triệt lại đếm ra ba cái 50, hai cái 100, để lên bàn nói, này 5 phần, các ngươi giúp ta dùng giấy đỏ bao một cái, phân cho trận này hỗ trợ công nhân, liền nói là tiền thưởng. Trong đó hai cái 100, cho Lưu Di cùng Phương Thẩm, làm cho các nàng chớ nói ra ngoài. Ba cái cô nương đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn coi là đây là Giang Triệt kính lão, nhưng lại không biết, nhưng thật ra là cát xê. Cái kia, chấm ngoặc kép, nhìn một chút trước mặt vòng tay. Đường Nguyệt đột nhiên một cái trương miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì sự tình kết thúc, tiếp đó, giống như liền muốn trở lại Giang Triệt là Giang Mụ con trai. Đường Nguyệt theo Giang Mụ tình cảm rất tốt cái này lên đốt lên. Nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Mở đồ hộp đi, Giang Triệt đề nghị. Bốn người mở một cái đồ hộp phân, vui cười lấy cạn ly. Tan cuộc, thật không tiếp tục làm sao? Mặc dù bây giờ bên ngoài người khác cũng có bắt đầu làm, thế nhưng tài liệu của bọn hắn không đầy đủ, rất nhiều cầm những vật khác loạn thay thế, nhìn xem rất kỳ quái, rất khó coi. Chúng ta còn có thể làm tiếp một hồi a. Giang Triệt đi tới cửa, Đường Nguyệt rốt cục nhịn không được, tại sau lưng mở miệng đề nghị, bọn hắn hiện đang điên cuồng tìm tài liệu, các ngươi có khả năng tiếp tục làm, nên còn có đến kiếm lời, vẫn luôn sẽ có, nhưng là không thể nào giống như lần này như thế kiếm tiền. Ngày mai, ta sẽ nói cho các ngươi biết chỗ nào mua nguyên vật liệu. Giang Triệt cõng tiền đi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.